Đích Trưởng Nữ, chương 141, làm thơ, gocchuyenaudio.com. Sau khi rút thẻ xong, tuyển phi yến sẽ chính thức bắt đầu. Mặc kệ kết quả rút được số thẻ là trước hay là sau, các tiểu thư gia đều thu thập xong tâm tình của mình rất nhanh, dùng trạng thái tốt nhất tham gia lần tuyển phi yến này. Nhìn các tiểu thư gia ở phía dưới đã chờ xuất phát, Tư Đồ Lăng Trí mở miệng cười nói. Ha ha ha, xem ra hình như các tiểu thư cũng đã chuẩn bị tốt lắm, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tin tưởng mọi người cũng đã biết quá trình tuyển phi yến rồi. Vậy bây giờ người thứ nhất liền bắt đầu đi đi. Đầu tiên là muốn thi tài học mọi người một chút. Hiện tại, trẫm sẽ ra đề mục, các ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Tư Đồ Lăng Trí dừng một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, mở miệng nói. Các ngươi liền lấy Nguyệt làm đề, làm một bài thi từ đi. Liền lấy thời gian nửa nén hương làm hạn định. Đến lúc đó, các ngươi cứ dựa theo thứ tự, đem làm thơ của mình ngâm ra là được. Lời của Tư Đồ Lăng Trí vừa dứt, một thái giám liền tại đại sảnh trung gian thả ra một cái lư hương, phía trên có nửa nén hương đang đốt. Sau khi thấy tình cảnh như vậy, các tiểu thư gia vội vàng bắt đầu khổ cực suy nghĩ. Tất cả tiểu thư thế gia vọng tộc trong đại điện đều đang nỗ lực nghĩ tới, hy vọng có thể nghĩ ra câu thơ tốt nhất, dù sao lần tranh tài này cũng không phải là so tài bình thường, việc này chính là quan hệ đến chuyện cả đời của họ. Chỉ cần hôm nay có thể trổ hết tài năng, vậy cả đời này của chính mình sẽ phong quang vô hạn rồi. Đang lúc mọi người đều sốt ruột như vậy, Triệu Khả Nhiên cũng không chút gấp gáp. Bởi vì trước kia lúc ở với ngoại tổ phụ, mình cũng đã cùng ông ngoại thảo luận không ít một phương diện thi từ ca phú này rồi. Cho nên, đối với dùng cái đề tài nguyệt này tới làm thơ, mình tuyệt sẽ sốt ruột chút nào. Mình mặc dù không dám nói, mình làm về nguyệt là tốt nhất nhưng mà cũng có thể vẫn tính là có thể. Chỉ là lại nói, mình thật sự chính là vận số rất tốt thế nhưng lại gặp phải một đề tài quen thuộc như vậy. Nàng xem chung quanh các tiểu thư một vòng, đều ở đây nỗ lực suy tư. Ngay cả Tần Y Miểu bình thường hết sức kiêu ngạo và Triệu Khả Nhân hiện tại cũng không có dĩ vãng tràn đầy tự tin rồi, mà là cúi đầu, đang nỗ lực tự hỏi. Triệu Khả Nhân lại xoay đầu lại nhìn Vân Y Y và Lâm Tú Tú một chút. Vân Y Y hình như nghĩ đến vẫn là hết sức thuận lợi, cũng không có quá gấp, xem ra sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là Lâm Tú Tú, xem ra, hình như không được tốt, đang cúi đầu, hình như rất nỗ lực nghĩ, ngay cả trên trán đều có một chút giọt mồ hôi hột nho nhỏ, có lẽ là nghĩ đến không quá thuận lợi. Nhìn bộ dạng của Lâm Tú Tú, trong lòng của Triệu Khả Nhiên vẫn là có chút lo lắng. Triệu Khả Nhiên biết Lâm Tú Tú cố gắng như vậy cũng là vì Tư Đồ Húc. Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên thật ra thì vẫn cảm thấy có điểm đau đầu. Lúc trước chính mình một mực cho là Lâm Tú Tú đối với Húc chỉ là một loại mê luyến mà thôi, sẽ không có tình cảm quá sâu. Nhưng mà trải qua mấy ngày này chung đụng, nàng biết thì ra là Lâm Tú Tú đối với Húc cũng không phải đơn giản mê luyến mà thôi, nàng ta là thật rất ưa thích Húc, ngay cả có thể nói, nàng ta đã yêu Húc rồi. Đối với cái này một chút mình cảm thấy hết sức vô lực. Thật vất vả gặp được một bạn thân, nhưng mà không ngờ người bạn tốt này lại là đang mơ ước nam nhân của mình. Mắt thấy Lâm Tú Tú càng lún càng sâu, Triệu Khả. gocchuyenaudio.com, nhìn cái gì cũng không còn biện pháp cùng nàng ta nói. Mình cũng không thể chạy đi nói với Lâm Tú Tú, này, người nam nhân bây giờ ngươi thích kia là người ưa thích của ta đấy, hơn nữa hắn đã ưng thuận hứa hẹn một đời với ta, ngươi chính là dùng ít tinh thần đi. Mình cũng không thể đi nói lời như vậy đi, cho nên, mỗi lần khi nhìn thấy Lâm Tú Tú, thật ra thì Triệu Khả Nhiên cũng sẽ cảm thấy có điểm chột dạ. Nhưng mà nàng lại không biết tại sao mình chột dạ, dù sao Húc thích là nàng, chính Lâm Tú Tú chỉ đúng là đơn phương mà thôi. Cho nên, mặc dù trong mấy ngày này, tình hữu nghị nàng và Lâm Tú Tú tiến bộ không ít nhưng lại không có biện pháp thổ lộ được tình cảm nông nỗi. Thậm chí, Triệu Khả Nhiên đã tùy thời làm xong chuẩn bị cắt đứt với Lâm Tú Tú. Dù sao, qua hôm nay về sau, có thể Lâm Tú Tú sẽ bắt đầu hận mình đi. Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên liền hung hăng trợn mắt nhìn Tư Đồ Húc một cái. Đều là hắn làm hại, mình thật vất vả kết giao một bằng hữu, dĩ nhiên cũng là bởi vì tên này mà xong rồi. Xem ra hắn thật đúng là một tai họa, Tư Đồ Húc vẫn luôn đang chú ý từng cử động của Triệu Khả Nhiên. Khi hắn thấy Triệu Khả Nhiên không có suy tư câu thơ, mà là đang nhìn phản ứng của mọi người khi đó, hắn thiếu chút nữa sẽ phải cười ra tiếng rồi, thật đúng là vật nhỏ đáng yêu. Chỉ là không bao lâu Tư Đồ Húc liền tiếp thu được Triệu Khả Nhiên cho hắn một cái nhãn đao. Nhìn Triệu Khả Nhiên hình như hết sức tức giận trừng mắt về phía mình, Tư Đồ Húc trong lòng có chút chột dạ. Không biết vật nhỏ nàng ấy tại sao phải nhìn mình chằm chằm như vậy, chẳng lẽ là biết mình vừa mới muốn cười nàng sao? Chỉ là, mình muốn cười, không phải là bởi vì cảm thấy nàng buồn cười, mà là cảm thấy nàng như vậy thật đáng yêu mà thôi. Tư Đồ Húc nở nụ cười lấy lòng về phía Triệu Khả Nhiên, chỉ là Triệu Khả Nhiên cũng không để ý tới hắn, ngược lại là xoay đầu về một phía khác. Rất nhanh, thời gian nửa nén hương đã trôi qua rồi. Nhìn hương đã cháy hết, Tư Đồ Lăng Trí mở miệng cười nói. Tốt lắm, các vị tiểu thư, hiện tại thời gian đã đến, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa, chỉ là có nhớ hay không được, đều muốn đem thơ các ngươi làm ngâm ra ngoài. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể buông tha, trẫm chắc là sẽ không làm người khác khó chịu. Tốt lắm, hiện tại, sẽ để cho trẫm biết một chút về tài học của các ngươi đi. Vân Y Y chính là rút được số một cho nên, nàng là người đầu tiên ra sân. Chỉ là Triệu Khả Nhiên nhìn ra được Vân Y Y tuyệt không khẩn trương, chỉ là cũng thế, Vân Y Y là nữ nhi Vân Tướng, vừa là một trong tứ đại mỹ nữ kinh thành. Đối với cái một nữ nhi dạng này, Vân Tướng đã nhất định sẽ thật tốt mà bồi dưỡng, cho nên loại chuyện làm thơ như vậy đối với Vân Y Y mà nói, đại khái thật sự là một đĩa đồ ăn đi. Vân Y Y đứng dậy, sau đó hơi hành lễ một cái, cười đến hết sức thong dong tự tin, mở miệng liền ngâm làm thơ của mình ra. Minh Nguyệt chớ cành kinh thước, thanh phong nửa đêm ve sầu. Đạo hoa hương thảo luận năm được mùa, nghe con ếch thanh một mảnh, bảy tám tinh thiên bên ngoài, hai ba điểm vũ sơn trước, trước đây lữ điếm xã bên rừng, đường chuyển suối kiều chợt thấy. Sau khi nghe thơ của Vân Y Y ngâm ra, tất cả mọi người là một mảnh tiếng than thở. Bài ca này viết là một người nổi tiếng ở nông thôn vào buổi tối. Minh Nguyệt thanh phong, chim khách ve sầu kinh động, hương lúa con ếch kêu, cái cầu trên dòng suối. Cốc truyện audio.com nhỏ tạo thành hình ảnh một bức đêm hè thôn núi Giang Nam tuyệt đẹp động lòng người. Mà thông suốt toàn bộ bài chính là trả lời tình yêu thương tha thiết với vui sướng được mùa. Vân Y Y giỏi về nắm bắt đặc điểm đêm hè sơn dã, lại hiểu nông dân đối với được mùa thiết tha cộng thêm giọng văn nhẹ nhàng, ngôn ngữ tuyệt đẹp, âm tiết hài hòa, khiến người đọc bài ca này giống như trước sau lâm kỳ cảnh, dư vị vô cùng. Tư Đồ Lăng Trí sau khi nghe xong, cũng là hết sức tán thưởng. Xem ra nữ nhi của Vân Tướng thật đúng là học phú ngũ sa. Trong thời gian ngắn như vậy là có thể làm ra một bài thơ hay. Xem ra Vân Tiểu Thư đối với những cảnh tượng tự nhiên này thật sự chính là rất là thích. Sau khi nghe Tư Đồ Lăng Trí nói lời tán thưởng, Vân Y Y một chút vẻ mặt kiêu ngạo cũng không có, ngược lại chỉ hơi hơi nở nụ cười. Thần nữ tạ hoàng thượng tán thưởng, nhìn Vân Y Y một bộ dáng vẻ vinh nhục không sợ hãi, Tư Đồ Lăng Trí hết sức hài lòng gật đầu một cái. Nhìn ra được đối với Vân Y Y, hắn là cảm thấy rất hài lòng. Triệu Khả Nhiên sau khi nhìn bộ dạng của Vân Y Y trong lòng vẫn là hết sức tán thưởng. Hiện tại Vân Y Y đứng ở trên đại điện cùng với lúc bình thường chung sống với mình không quá giống nhau, lúc bình thường, nàng ta giống như là một tiểu cô nương trong sang hoạt bát nhưng mà hôm nay người đứng ở trên đại điện lại thật sự chính là một đại gia khuê tú tiêu chuẩn rồi. Chỉ là đối với Vân Y Y không giống với dáng vẻ bình thường như vậy, thành thật mà nói Triệu Khả Nhiên cũng không phải cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù sao mặc kệ nói thế nào đều tốt, Vân Y cũng là nữ nhi Vân Tướng, vậy thì nhất định nàng ta phải là một đại gia khuê tú. Cho nên, mặc kệ nàng ta bình thường là một bộ dáng gì, hôm nay lớn hơn nữa trong điện đều phải là một đại gia khuê tú. Đây chính là từng cái nữ tử thế gia đều muốn làm được. Chỉ là đối với Vân Y Y có thể ở trong thời gian ngắn làm ra một bài thơ hay như vậy, trong lòng Triệu Khả Nhiên vẫn là hết sức bội phục. Chỉ là nhìn Vân Y Y, trong lòng Triệu Khả Nhiên vẫn có một chút tiếc nuối. Mình vẫn đủ thích Vân Y Y, nhưng mà mình và Vân Y Y biết cũng là bởi vì Lâm Tú Tú. Đi qua hôm nay, mình và Lâm Tú Tú sợ là không có biện pháp thân mật giống như trước nữa. Đến lúc đó, mình và Vân Y Y đại khái cũng muốn xa cách đi. Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên vẫn là cảm thấy tiêu nghỉu như mất. Vân Y Y ngâm thơ xong rồi sau đó liền đến phiên Lâm Tú Tú. Bởi vì phía trước bài thơ của Vân Y Y thật sự là quá tốt rồi, cho nên Lâm Tú Tú nếu là muốn bỗng nhiên nổi danh, đại khái cũng là hết sức không dễ dàng. Lâm Tú Tú không phải đứa ngốc, đối với cái này một chút trong lòng nàng ta vẫn là hết sức rõ ràng, nhưng mà nàng ta tin tưởng chỉ cần mình tận lực vậy thì đã đầy đủ rồi. Nghĩ đến đây một chút, Lâm Tú Tú hình như cảm giác mình có tự tin hơn nhiều, nàng đứng dậy sau đó rất cung kính hơi hành lễ về phía Tư Đồ Lăng Trí một cái, cũng mở miệng ngâm ra thơ của mình. Người dỗi rãnh hoa quế rơi, đêm tĩnh xuân sơn vô ích, trăng lên hốt hoảng chim trời, lúc minh xuân giản trong. Một bài thơ của Lâm Tú Tú chủ yếu viết cảnh đêm xuân sơn. Hoa rơi, trăng lặn, chim hót đều là động, nàng ta chính là dung thủ pháp lấy động làm nền cho tĩnh, khiến cho cả bài thơ đạt tới hiệu quả chim hót núi càng vắng vẻ. Bài thơ nhỏ này của Vân Y Y mặc dù không xuất sắc nhưng lại là có một loại cảm giác thấm vào ruột gan, một bài. Góc truyện audio.com, thơ nhỏ tươi mát như vậy cũng là khó được, cho nên sau khi nghe xong thơ của Lâm Tú Tú, Tư Đồ Lăng Chí cũng là mở miệng cười khích lệ nói: "Lâm tiểu thư làm thơ cũng là hết sức không tệ, còn có chứa một cỗ hơi thở tươi mát, xem ra tài học của Lâm tiểu thư cũng là rất cao." Rất nhanh, Lâm Tú Tú đã đứng về trong đội ngũ. Mặc dù biết Tư Đồ Lăng Chí nói qua không sai chính là một chút lời xã giao, nhưng mà trong lòng của Lâm Tú Tú vẫn hết sức cao hứng. Người khác tán thành, đối với nàng mà nói, vẫn là hết sức quan trọng. Cũng không biết Tam Vương gia đối với bài thơ mình làm có cảm giác gì, cũng một dạng cảm thấy rất mát mẻ với Hoàng thượng sao. Nghĩ đến đây một chút, Lâm Tú Tú liền thừa dịp lúc tất cả mọi người không để ý, len lén nhìn Tư Đồ Húc một cái. Nhưng mà sau khi thấy được Tư Đồ Húc, lòng của nàng cũng lạnh, bởi vì ánh mắt của Tư Đồ Húc căn bản cũng không có rơi vào trên người mình. Lâm Tú Tú len lén men theo ánh mắt của Tư Đồ Húc nhìn qua, nhưng khi nhìn đến cũng là để cho nàng thất kinh. Bởi vì nàng phát hiện người Tư Đồ Húc lại là hảo hữu mình mới kết giao Triệu Khả Nhiên. Chẳng lẽ người trong lòng Húc Vương là Khả Nhiên? Nghĩ đến đây một chút, Lâm Tú Tú đã cảm thấy hết sức khổ sở. Chỉ là, ngay sau đó nàng ta an ủi mình, cũng sẽ không, có lẽ là mình quá đa tâm rồi. Kế tiếp tại thấy trong thời gian, Lâm Tú Tú chính là không nhịn được muốn vụng trộm quan sát Tư Đồ Húc. Càng xem, nàng đã cảm thấy càng trái tim băng giá. Nếu là lần một lần hai lần, mình còn có thể an ủi mình nói không lại chính là trùng hợp, nhưng mà ánh mắt của Húc Vương cũng thường lưu luyến ở trên Khả Nhiên, nói như vậy còn có thể nói là trùng hợp sao? Phi đều trải qua Vô Tuyển, nhưng mà để cho nàng ta đau lòng nhất cũng không phải Húc Vương hứng thú với Khả Nhiên điểm này. Khiến nàng đau lòng nhất chính là hành động của Khả Nhiên. Mặc dù Khả Nhiên đã tận lực không lộ ra dấu vết rồi, nhưng mà nàng ta vẫn là thấy được ở lúc Húc Vương nhìn về phía Khả Nhiên thỉnh thoảng trả về Húc Vương một ánh mắt. Ở giữa hai người liếc mắt đưa tình, xem ra tuyệt không lạnh nhạt, rất rõ ràng hai người trước kia cũng đã là nhận thức nhau. Nghĩ đến đây đoạn thời gian tới nay, mình không ngừng ở trước mặt Triệu Khả Nhiên nói qua tâm ý của mình đối với Húc Vương, Lâm Tú Tú đã cảm thấy mình thật sự chính là ngu. Khi đó Triệu Khả Nhiên nhất định là đang vụng trộm cười mình đi. Chỉ là, mình là sẽ không cứ nhận thua như vậy. Lâm Tú Tú âm thầm hạ quyết tâm, ta đây giữa một cuộc biểu diễn tài nghệ chính mình là một điểm muốn càng thêm cố gắng, tuyệt đối muốn cho Húc Vương nhìn đến bản thân tốt hơn. Nàng ta muốn chứng minh cho Húc Vương nhìn, mình tuyệt đối không thể kém so với Triệu Khả Nhiên. Nghĩ đến điểm này, trong ánh mắt Lâm Tú Tú nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, dính vào từng tia lạnh lẽo, đã sớm không có ngây thơ hồn nhiên như trước. Triệu Khả Nhiên không biết tại sao đột nhiên cảm thấy một tia ý lạnh, dùng mình ớn lạnh. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía một chút sau đó phát hiện tất cả mọi người đang an tĩnh nhìn các tiểu thư ngâm thơ. Triệu Khả Nhiên lắc đầu một cái, cười khẽ một cái rồi lại đem chú ý trở lại trên trận. Mãi cho tới bây giờ, trừ một bài thơ kia của Vân Y Y ra, còn chưa có bài thơ gì quá tốt. Chỉ là cũng không lâu lắm, liền đến phiên Tần Y Miểu rồi. Thấy Tần Y Miểu đứng dậy, tinh thần của mọi người cũng rung động một chút. Dù sao, góc truyện audio.com, mọi người đều biết Tần Y Miểu chính là tài nữ đệ nhất kinh thành, đối với tài học của nàng ta, mọi người vẫn hết sức mong đợi. Cách chương.